Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, ổn. Theo sát chiêu càng ngày càng nặng. Dần dần, sắc Tía Diên bị ánh kiếm quay chung quanh. Ở vào lại phong, thấy vậy, Lý Mục không có một chút nào bất cần. Trong tay tung đi hòn đá càng nhiều. Sắc Tía Diên mệt mỏi ứng phó. Đừng nói cái gì phản kích, chính là muốn rời khỏi cũng không thể. Bá tương đương ngưng tụ thiên kiếp, bị dư thừa ánh kiếm lần lượt đánh tan. Trong khi giao chiến tâm đã sớm thành đất trống. Thời khắc này, sắc Tía Diên minh bạch Ô lão ba là chết như thế nào. Bốn khối hiểm địa bên trong kiếm khí là chuyện gì xảy ra. Còn có những yêu tộc kia hóa thần trong miệng nói những kia tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng minh bạch Long tộc đế cấp cao thủ tại sao không xuất hiện. Đan Phượng sự thù hận căn bản là sai rồi. Loại này ánh kiếm, những yêu thú khác phía trước chỉ có chịu chết phần. Càng là minh bạch cái kia Hắc Long Vương trong miệng nhân tộc làm sao cường đại nói một điểm. Không giả, không chỉ có không giả, hơn nữa còn kém hóa nhân tộc đế cấp cao thủ lợi hại. Nếu như không đoán sai, cái chết của hắn không hề ngoại lệ cùng Ô lão ba thanh trà bọn họ như thế. Cuối cùng vẫn là chết ở thiên kiếp bên dưới. Mà kẻ loài người kia sẽ ở thiên kiếp cường đại nhất nổi giận thời điểm lặng lẽ thối lui. Người nào tộc đế cấp cùng thiên kiếp hợp tác đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Thiên kiếp này càng đáng giận tộc. Chỉ là nhân tộc nắm giữ một cái cường đại ẩn nấp trận pháp mà thôi. Ầm ầm ầm, tương đương thiên kiếp hạ xuống. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đình chỉ ném ra hòn đá. Giờ khắc này là thiên kiếp biểu diễn thời khắc. Hắn ném đi kiếm khí làm không cẩn thận còn có thể cùng lôi kiếp lẫn nhau bài xích đánh giết. Cuối cùng màu tím quái điểu lượm tiện nghi. Nói đi nói lại, này màu tím quái điểu thực sự là khó đối phó. Vèo, tương đương thiên kiếp sau khi, Lý Mục lại ném ra hòn đá. Ngay sau đó mắt thấy đạo thứ hai kiếp lôi hạ xuống. Lý Mục trong tay nhiều hơn vài đạo bia đá. Bia đá vỡ vụn sau, vô số mang theo sấm sét kiếm khí giết hướng về sắc Tía Diên. Hậu thiên cướp hạ xuống, những này sấm sét lại cùng thiên kiếp ngưng tụ, đồng thời đánh về phía sắc Tía Diên. Ha ha, nguyên lai ngươi cùng thiên kiếp là như thế hợp tác, ta thực sự là mù a. Lĩnh ngộ sấm sét cao thủ, tại sao lại không hiểu thiên kiếp bên trong lôi kiếp? Sắc Tía Diên đột nhiên nghĩ đến, nhân tộc cao thủ lĩnh ngộ lôi điện thuộc tính, e sợ vẫn là cùng thiên kiếp có quan hệ. Sai rồi, vừa bắt đầu sẽ không có muốn đúng. Khí thế bạo phát, trên người quả cầu lửa nhanh chóng bay đi, đem chu vi kiếm khí đánh tan, hướng ra ngoài phóng đi. Nhưng mà kiếm khí một tiếp theo một, lít nha lít nhít, không chút nào cho hắn cơ hội thở lấy hơi, càng không có cho hắn rời đi cơ hội. Ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, bầu trời kiếp vân càng thêm ngưng tụ rồi. Sắc Tía Diên cùng Lý Mục giao chiến càng thêm kịch liệt. Tựa hồ không đem thiên kiếp để vào trong mắt. Ầm ầm ầm, tương đương bằng thùng nước sấm sét hạ xuống. Giữa không trung bị sắc Tía Diên đánh tan. Còn lại rơi vào sắc Tía Diên trên người. Tựa hồ không có bao lớn thương tổn. Hồng vân đem nửa bầu trời nhuộm đỏ. Nổi giận tương đương đây là thiên kiếp nổi giận dấu hiệu. Nho nhỏ sinh mệnh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thiên kiếp. Không đem nó để vào trong mắt. Bản mệnh pháp bảo ẩn nấp trong trận pháp. Lý Mục con ngươi rụt lại. Pháp bảo thật là mạnh. So với bọn họ trong miệng Ô lão ba bản mệnh pháp bảo mạnh hơn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong tay lại thêm mấy khối bia đá. Vèo, tương đương, lần này xem ngươi có chết hay không, tương đương, chỉ cần nhốt lại vật này. Thiên kiếp sẽ điều chỉnh tăng cường uy lực, mặc kệ hắn mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng vẫn là chết. Có điều, Lý Mục vẫn là lo lắng đêm dài lắm mộng, sớm một khắc giết chết vật này, sớm một khắc yên tâm. Phượng tộc đột nhiên đến rồi ba cái cao thủ, ai biết cùng bọn họ cùng nhau có còn hay không cái khác cao thủ. Giết một cường địch. Ứng phó cái khác cao thủ liền ung dung một ít. Chuyện lần này sau khi, vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. đánh dấu thu được công lực, cơ hồ vì là không thể nói ra. Hơn trăm năm trôi qua, tu vi dường như ốc sên như thế đi tới. Cũng không biết phượng tộc những cao thủ này là thế nào làm. Nhiều như vậy đế cấp 3 tầng cao thủ. Cái này cần nắm giữ cường đại cỡ nào tài nguyên. Bao nhiêu thời gian tĩnh tu mới có kết quả như thế. Suy nghĩ thêm luyện yêu tháp trước bia đá kia trên. E sợ vị kia quanh năm chiếm lấy đệ nhất phượng tộc cao thủ. Chỉ là phượng tộc bên trong phổ thông một thành viên. Theo bia đá nổ tung. Cường đại hơn kiếm khí tản ra. Kiếm khí chỗ đi qua. Trời đất sụp đổ. Toàn bộ không gian đều bị chặt đứt. Sắc tía diên càng không cách nào đột phá đi ra ngoài. Ca tương đương sắc tía diên trong tay mấy pháp bảo phá vụn. Bất đắc dĩ vận dụng bản mệnh pháp bảo mới cản lại. Cứ như vậy, đánh tan mấy đạo kiếm khí sau khi bản mệnh pháp bảo vết thương đầy rẫy. Kiếm khí qua đi, ngưng tụ hồi lâu thiên kiếp hạ xuống. Phong hỏa lôi ở ngoài còn kèm theo tâm ma kiếp. Cả ngày thiên địa biến sắc, ầm ầm ầm tương đương tâm ma kiếp sau khi sắc tía diên thất thần chốc lát, lôi kiếp rơi vào trên người, nhất thời lông chim bị đánh bay ra ngoài, một luồng đốt cháy khét mùi vị tràn ngập ra, phù tương đương bản mệnh pháp bảo xuất hiện vết rách, sắc tía diên trọng thương, vậy thì đúng rồi, thân thể ban đầu đã bị thương, dựa vào nguyên thần chống đỡ, hiện tại lôi kiếp bên dưới. Nguyên thần trọng thương, còn dư lại chính là thời gian vấn đề. Vèo tương đương Lý Mục lần thứ hai ném ra mấy khối bia đá. Bia đá sau khi chính là liên tiếp hòn đá. Vứt xong sau khi, thiên kiếp lần thứ hai hạ xuống. Bản mệnh pháp bảo phá vụn, sắc tía diên trọng thương, ổn. Sau đó liên tục thẻ ngọc ném ra ngoài. Chỉ vì nhốt lại tài nguyên chốc lát, cũng chỉ cần chốc lát. Thiên kiếp sẽ lần thứ hai giáng lâm. Lúc này, đại lục các nơi cao thủ nhìn chằm chằm hồng thấu nửa bầu trời. Không nói ra lời. Trước ba đóa kiếp vân. Hiện tại liền một đóa rồi. Ôi tương đương, đế cấp cao thủ liên tiếp ra. Lại bị thiên kiếp giết chết. Chúng ta còn tu luyện cái thứ đồ gì nhi? Mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ thở dài. So với trước kiếp vân. Lần này kiếp vân càng lớn. Có phải là phượng tộc ba người kia hóa thần cao thủ? Trừ bọn họ ra còn có ai? Bị sắc tía diên đã nắm hóa thần cao thủ nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân ánh mắt phức tạp. Mạnh mẽ như vậy cao thủ. Dĩ nhiên bỏ mình. Đều là bỏ mạng ở thiên kiếp bên dưới. Lúc trước bị bắt thời điểm. Ta là một tia lòng phản kháng đều thăng không đứng lên. Mà mấy vị kia liên thủ cũng không ra. Khí tức cũng không tiết lộ. Một người trong đó hóa thần cảm khái. Thật lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt. Bọn họ liền thần phục. Bé ngoan nghe lời, nhân ra hỏi cái gì? Bọn họ liền nói cái gì? Cứ việc đáy lòng trăm nghìn cái không muốn. Có thể kỳ quái là thân thể rất nghe lời. Thậm chí nghĩ tự sát cũng không thể. Nhớ tới quãng thời gian trước. Mỗi cái hóa thần đều sẽ đoạn trải qua này liệt vào chính mình nhất là khuất nhục thời khắc. Lớn như vậy, xưa nay đều không có gặp được chuyện như vậy. Nhìn dáng dấp, cái kia hai cái bị đánh giết đều là mới vào đế cấp cao thủ. Mặt khác thực lực này mạnh mẽ. Chúng ta ở đây bình phẩm từ đầu đến chân để làm gì? Thực lực kia cường đại, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Phượng tộc cao thủ liên tiếp bỏ mình. Thiên hạ còn có cái gì cao thủ có thể khống chế nhân tộc? Nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ cứ như vậy lợi hại. Ba cái đế cấp cao thủ liên thủ kết quả chính là như thế. Chính các ngươi xem đi. Trước đây, bọn họ còn có thể nói nhân tộc đế cấp cao thủ thủ đoạn đê hèn. Lợi dụng đánh lén trận pháp chờ chút bức bách đối phương ra tay. Khí tức tiết lộ, sau đó cùng thiên kiếp hợp lực giết đối phương. Bây giờ nhìn lại, nhân tộc cao thủ bản thân thực lực mạnh mẽ. Những kia thủ đoạn chỉ là phụ trợ. Ôi tương đương đừng suy nghĩ. Trừ phi càng lợi hại hơn cao thủ xuất hiện. Bằng không chúng ta yêu tộc đừng nghĩ vượt trên nhân tộc rồi. Ta nghiên cứu trận pháp mười mấy năm. Không có đầu mối chút nào. Chúng ta yêu thú. Căn bản không thích hợp lĩnh ngộ thứ này. Nhắc lên trận pháp. Mấy cái hóa thần đáy lòng một luồng uất ức cảm xúc bay lên đến. Đâu chỉ một nghiên cứu trận pháp.